Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Truyện ngôn tình khóa trụ tim em 365 ngày hôn nhân. Tác giả Hoài Vũ. Diễn đọc Đào Mai. Truyện được phát trên YouTube Đào Mai. Chương 168. Ngày 31 tháng 1. Trúc đuôi phượng. Làm sao vậy Tử Tình? Doãn Thiến từ đám người đang cười đùa ầm ĩ bước ra, ngồi xuống bên cạnh Lãng Tử Tình, nhìn thấy dáng vẻ cô hồn siêu phách lạc, kinh ngạc hỏi. Không sao, cái kia Văn Tổng bọn họ đi rồi. Lãng Tử Tình nào dám nói ra chuyện của mình. Lúc này cô đột nhiên ngây ngốc, giống như chính mình lần đầu tiên bị người ta lừa vậy, hoảng sợ không biết làm sao. Lúc này vẫn nhịn không được mà hỏi. Ừ, đúng vậy, mình nghe nói sáng sớm đã đi rồi, hình như là ở nhà xảy ra chuyện gì đó, Lôi Tổng cũng đi cùng rồi. Ha ha, lãnh đạo không ở đây không phải càng tốt sao? Chúng ta có thể thoải mái một chút. Nhìn bọn họ xem, Văn Tổng vừa mới đi, cái đuôi của bọn họ đã lộ ra rồi. Chuẩn Thiến hất hàm về phía mấy người trẻ tuổi đang cười đùa ở phía trước. Lạnh Tử Tình gật gật đầu, cô nhìn Doãn Thiến đang cố tỏ ra thản nhiên, dường như tâm tình của bọn họ giống nhau. Nhưng Doãn Thiến e là chỉ có thất vọng mà thôi. Còn cô, Lạnh Tử Tình nhẹ nhàng đặt hai tay trước ngực. Sao lại có cảm giác trống rỗng, không biết có phải chính mình nghĩ quá nhiều hay là sự thật quá tàn khốc. Hắn rốt cuộc là có tôn trọng mình hay không? Chẳng lẽ hắn bỏ đi rồi, không cần cô biết sao? Hướng dẫn viên du lịch A Văn vẫn đang nói, Quế Lâm sơn thị nhất thiên hạ, Dương Sóc sơn thị nhất Quế Lâm, gì gì đó, cô một câu cũng không nghe vào. Sau khi lên thuyền, mọi người lại được chiêm ngưỡng no mát. Lãnh Tử Tình lại nhìn lơ đãng, ánh mặt trời tràn ngập, nơi đây quả thật là non xanh nước biếc. Điều nói nước ly giang trong, Lãnh Tử Tình nhìn vệt nước du thuyền đi qua, quả thật trong suốt nhìn thấy đáy. Lại nhìn từng tầng núi sát mép nước, quả thật là tuyệt đẹp. Nhưng tâm tình tốt của Lãng Tử Tình lại không biết đã chạy đi đâu mất rồi. Miên man suy nghĩ, không biết bọn họ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Thật mong thời gian có thể qua lại mấy tiếng trước. Như vậy có lẽ cô có thể hỏi Lôi Tuấn Vũ, tại sao sau khi bọn họ như vậy lại bỏ đi mất. Hắn không muốn biết tâm tình của cô như thế nào sao? Hay là hắn căn bản không để ý đến cô? Những người đi cùng nhốn nhốn nháo nháo lúc này đều đã lên hết bon, chỉ còn lại hướng dẫn viên A Văn đang tán chuyện với người trên thuyền, dáng vẻ dường như rất quen thuộc. Lãnh Tử Tình ngồi trong khoang thuyền, một chút tâm tình giải trí cũng không có. Lãnh tiểu thư, sao không cùng với mọi người lên bên trên ngắm phong cảnh? Lâm Địch Ti nhìn cô còn lại một mình liền đi tới. Thấy hơi nóng, chờ lát nữa sẽ lên. Lãnh Tử Tình đáp vừa một câu. Lâm Địch Phi không muốn làm cô khó xử, bây giờ mà nóng. Chẳng qua mới có 10 giờ, mặt trời còn chưa lên hết, còn chưa tới mức nóng chứ. Anh ta cười cười nhìn Lãnh Tử Tình, đột nhiên nói. Trong nhà Văn Tổng xảy ra chút chuyện, Văn Tổng cùng anh ấy bay về rồi. Sự việc khá gấp, chưa kịp nói với cô. Văn Tổng nói, anh ấy đến sân bay có gọi di động cho cô, nhưng cô không nghe, liền gọi điện cho tôi. Và tôi nhất định phải nói với cô, muốn cô ở đây chơi vui vẻ. Sau khi trở về anh ấy nói, anh ấy sẽ đến sân bay đón cô. Lâm Địch Phi nói thật bình thản, nhưng Lãnh Tử Tình nghe, lại thấy cảm xúc cuộn trào. Trời ạ, hóa ra là vì di động của cô hết pin, thật là xấu hổ chết đi. Cô hiểu lầm hắn rồi. Điều tại mình quá nhỏ nhen, đã thế, trời ơi, giám đốc Long sẽ không biết cái gì chứ. Cô ngượng ngùng nhìn Lâm Địch Phi nói, cảm ơn anh, giám đốc Lâm, tôi lên trên đây. Chạy như trốn đến chỗ cầu thang, cô thực sự không có dũng khí, nhìn ánh mắt tràn ngập ý cười của Lâm Địch Phi. Lâm Địch Phi có chút đăm chiêu, nhìn dáng vẻ hoảng hốt của Lãnh Tử Tình, lắc lắc đầu đi theo cô. Người phụ nữ nhỏ này thật là đặc biệt. Đã có quan hệ thân mật như vậy với Lôi Tuấn Vũ, vậy thì vì sao lại còn đến khách sạn của bọn họ làm nhân viên vệ sinh chứ. Ha ha, có điều cô trèo cành cao cũng không hề khoe khoang, điểm này lại rất hợp ý của anh. Nếu chuyện tốt này mà vào tay Tô Thoan Thả thì không biết phải vẫy đuôi cao đến tận đâu. Ha ha, cầu thang này rất hẹp, Lệnh Tử Tình dựa vào tay vịnh cầu thang đi lên trên. Bên trên chỉ có người trong đoàn bọn họ, mọi người top 5, top 3 không ngừng chụp ảnh. Bởi vì thiền đang đi, núi non xung quanh từng dải, biến đổi không ngừng. Mọi người đều không muốn bỏ lỡ những cảnh đẹp này. Trai đẹp cái xinh, anh cùng tôi chụp, tôi cùng anh chụp, chụp riêng, chụp chung, hoặc là chụp không hết sơn thủy, khi không hết tình ý. Ngẩng mặt cảm nhận cơn gió khẽ phút ve, ánh mặt trời chiếu trên mặt vẫn là ấm áp, mang theo chút ẩm ướt của núi sông, khiến lòng người như tươi mới. Tâm tình của Lạnh Tư Tình dần dần thư thái. Cô quay nhìn bốn phía xung quanh. Cảnh sắc nơi này thật là đẹp, êm đềm hưởng ngoạn, không giống với sự ồn ào của thành phố và sự thô tục của miền quê. Một sự dịu dàng tinh tế, nhẹ nhàng kể cho bạn về muôn núi nghìn sông. Du thiền chạy trên ly giang, hai bên bờ những ngọn núi cao ngất chậm rãi lướt qua, dường như là vô vàn cảnh sắc do họa sĩ vẽ nên. Từng bước, lọt vào tầm mắt của du khách. Bên bờ đều là những bụi trúc đuôi phượng xanh um, quả nhiên là giống đuôi của phượng hoàng đang vươn lên. Tử Tình đừng nhúc nhích. Đúng rồi, cứ như vậy, 1, 2, 3. Chuẩn Thiến không biết từ khi nào đã lấy máy ảnh ngắm đúng cô, đang mỉm cười mông lung. Cô rất phối hợp giơ tay, làm cử chỉ chiến thắng, ghi lại bức ảnh đầu tiên của mình ở Quế Lâm. Đó là cây gì? Chuẩn Thiến chỉ vào cây trúc đuôi phượng. Trước mắt Lạnh Tử Tình tò mò hỏi. Đúng vậy, đó là cây gì? A Văn đâu? Trang Lạc Nhi cũng cao giọng hòa theo, quay xung quanh tìm bóng dáng hướng dẫn viên, nhưng lại không thấy bóng dáng cô ta đâu. Lạnh Tử Tình thuận miệng trả lời, đó là trúc đuôi phượng, còn gọi là trúc quan âm. Thanh âm của Lạnh Tử Tình không lớn, nhưng đúng vào lúc mọi người đều không ai nói chuyện, câu trả lời của cô liền lọt vào tai thật rõ ràng. Vài người đứng gần, không khỏi hướng ánh mắt về phía Lạnh Tử Tình. Cô có chút mất tự nhiên, cười nói. Nó là một loài trúc, vùng Quảng Tây, Quảng Đông này tương đối thường gặp. Nói xong, chính mình cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Bản thân thậm chí không cần suy nghĩ, giống như mình rất hiểu biết về cảnh vật này vậy. Doãn Thiến ghé sát lại. Tử Tình, cậu thật là hiểu biết nha, cái này mà cậu cũng biết. Này, trước kia cậu từng đến đây rồi sao? Vấn đề này thật sự làm khó cho Lạnh Tử Tình. Cô đâu có nhớ được. Không, không biết. Cô thon thả vênh váo tiến tới, cười nhạo nói. Cô cho là cô ta làm cái gì chứ? Chẳng qua chỉ là một nhân viên vệ sinh. Này, tôi nói cho mấy người nha. Không biết thì đừng có nói bừa. Lỡ mà nói sai, để mọi người chê cười cho. Trang Lạc Nhi cũng cười kinh bỉ. Nụ cười của cô ta vừa vặn với họ với Tô Thân Thả, chủ đề gọi là quần anh hội tụ. Khóa trụ tim em, 365 ngày hôn nhân, chương 169. Chuẩn Thiến vừa nghe, lập tức biến thành một con nhím. Cô nhanh mồm nhanh miệng nói, ôi, là ai ngu dốt thế nhỉ? Tử Tình, đừng để ý đến cô ta, có một số người không biết lại còn không khiêm tốn. Lại đây, Tử Tình, cậu kể cho mình nghe về trúc đuôi phượng đi, có câu chuyện gì không? Doãn Thiến cố ý nói lớn, lại thu hút được ánh mắt của mọi người. Khang Huy không biết từ khi nào đã đứng cạnh hướng dẫn viên Mộng. Hai người nói chuyện thật là vui vẻ, lúc này cũng ngừng lại. Hồ đẹp trai, ca ngạo nhiên, Vương Khiết đều hướng ánh mắt về phía bọn họ. Thời Kính Nhiên vốn đang ở mũi thuyền khoanh tay ngắm phong cảnh, lại cũng hướng ánh mắt tò mò đến. Lạnh Tử Tình có một loạt xúc động muốn chứng minh bản thân mình. Cô tuy rằng không thèm tranh giành với Tô Thuân Thả, nhưng nhìn thấy Doãn Thiến vì mình mà đòi lại công bằng, chính mình cũng không thể thờ ơ được. Vừa hay, trong đầu cô thực sự còn nhớ một câu chuyện về trúc đuôi phượng, rõ ràng như nước cuộn trào, nếu không tuôn ra thì thật có lỗi với bản thân. Cô cười thản nhiên nói, về trúc đuôi phượng, thực sự có một câu chuyện. Nhìn Tô Thân Thả ở một bên không phục, nhưng lại nghiêng tai lắng nghe, Lần Tử Tình ý cười càng đậm. Cô nhẹ nhàng kể, truyền thuyết kể rằng mùa hè một năm thời cổ đại, nơi này bị khủng long tàn sát, lỗ lụng lan tràn, ba phủ đồng ruộng và thôn xóm, người và vật đều bị chết chìm. Mọi người không biết làm thế nào, chỉ biết hướng về trời cao, cầu xin giúp đỡ, cứu dân khỏi tai họa. Thanh âm của Lạnh Tử Tình lúc trầm lúc bổng, khiến cho mọi người không khỏi yên lặng dừng chân lắng nghe. Ngay cả Hồ Đẹp Trai bất cần đời cũng thu lại vẻ mặt đùa cợt. Lạnh Tử Tình giống như một sứ giả dịu dàng, chỉ vào những khóm trúc um tùm ở bờ bên kia. Con người thiện lương đã cảm động đến Quan Thế Âm Bồ Tát. Người cởi mây đến, trước tiên từ trên trời thả xuống một cái chuông lớn, nhốt khủng long vào trong chuông, ném xuống hồ sâu để nó vĩnh viễn không thể làm loạn được nữa. Tiếp đó lại rút ra một cành trúc, dùng cành trúc để quét đi lũ lụt. Từ đó về sau, cành trúc gặp đất mọc rễ, dần dần mọc thành khóm, trở thành rừng trúc. Rừng trúc giữ đất, giữ nước, bảo vệ bờ đê, điều tiết khí hậu, giúp người dân khỏi bị hại. Để ghi nhớ Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, mọi người liền gọi trúc này là trúc Quán Âm, mà hình dáng của nó lại giống với đuôi phượng hoàng, mà phượng hoàng thời cổ là tượng trưng cho sự may mắn, bởi vậy mọi người còn gọi nó là trúc đuôi phượng. Đẹp quá đi, Doãn Thiến kim lòng không đậu. Cô nhìn theo hướng tay Lạnh Tử Tình chỉ nói, Tử Tình, cậu không phải là Quan Thế Âm Bồ Tát tế thế chứ? Ha ha ha, cậu xem kìa, Lạnh Tử Tình cười rạng rỡ, lại một lúc vô tình nhận ra rất nhiều ánh mắt đang nhìn về phía mình. Cô không khỏi có chút ngượng ngùng, vội vàng trốn tránh. An Lạc Nhi đột nhiên vỗ tay một cách hoa trương. Thật là đẹp. Trúc đuôi phượng, khi về tôi cũng sẽ trồng hai cây. Ha ha, Lạnh Tử Tình vội ngăn lại ý tưởng của cô ta. Vậy cô phải chú ý, chúng đều sinh trưởng ở trong môi trường trên zero độ mới được thấy. Á, như vậy hả? Thế thì thôi vậy. An Lạc Nhi lập tức yếu xìu, như quả bóng xì hơi. Được rồi, chụp ảnh đi, trúc đuôi phượng cái gì chứ? Tô Thon Thả tức giận vỗ An Lạc Nhi, nhìn thấy người phe mình cũng bị Lạnh Tử Tình lay động, cảm thấy sương mặt, liền kéo An Lạc Nhi đi đến phía mũi thuyền. Chỉ chốc lát sau, mọi người lại tự ai nấy trò chuyện ngắm cảnh, Chuẩn Thiến vẫn còn chìm đắm trong câu chuyện, và trúc đuôi phượng chưa thoát ra được. Chính mình cũng không tỏ vẻ, nhưng thực sự là bất đắc dĩ. Lén thè lưỡi, nhưng vừa ngẩng đầu lại bắt gặp một ánh mắt nóng rực từ phía mũi thuyền đang nhìn mình chằm chằm. Là Thời Tĩnh Nhiên, cô xấu hổ cười, đối phương cũng cười với cô, cuối cùng còn thè lưỡi với cô. Lạnh Tử Tình căng thẳng toàn thân, trời ạ, đây rõ ràng là hành động nghịch ngợm của cô vừa nãy, chẳng lẽ anh ta cũng nhìn thấy? Mặt đỏ bừng, Lạnh Tử Tình vội vàng tìm ghế ngồi xuống, trốn tránh ánh mắt ở mũi thuyền. Làm gì vậy chứ? Chính mình năm nay đã 25 tuổi rồi, sao lại giống như thiếu nữ 17-18 tuổi vậy? Lôi Tuấn Vũ ơi là Lôi Tuấn Vũ, chúng ta lúc đầu yêu nhau như thế nào vậy? Sao cô cảm giác mình non nớt như mới yêu lần đầu? Ánh mắt của đàn ông vừa chiếu tới, liền cả người không được thoải mái. Chết thật, chính mình có phải có bệnh gì không? Trốn trên chiếc ghế ở một góc thuyền, Lạnh Tử Tình bắt đầu đưa ánh mắt đến những ngọn núi hai bên bờ Ly Giang. Núi non ở nơi này giống như một bức tranh thủy mạc vậy. Trên núi đặc biệt còn có vết đường đi thường khiến người ta có một loại ảo giác như là vừa được vẽ lên. Điều này có lẽ có liên quan đến đặc điểm địa hình núi đá vôi ở nơi đây. Trăm dặm Ly Giang, trăm dặm Họa Đồ. Quả thật như thế, khi du thuyền lướt đi, thật sự là mỗi góc độ là một phong cảnh. Nếu không cẩn thận thất thần một chút, thì không biết đã bỏ lỡ bao nhiêu là cảnh đẹp. Đáng yêu nhất chính là bóng của ngọn núi, chiếu vào trong nước Ly Giang, càng mông lung hơn, càng mờ ảo hơn, có khi làm cho người ta có ảo giác, không phân biệt rõ đâu là cảnh thật, đâu là hình bóng. Thật sự là tĩnh lặng như gương, đẹp như một bức tranh, khiến con người tỏ lòng mãn nhãn, thoát tục trần gian. Lạnh Tiểu Thư, có thể may mắn chụp chung với cô một kiểu ảnh không? Một giọng nói dịu dàng vang lên bên tai cô. Lạnh Tử Tình lập tức quay người lại, hóa ra là Thời Tĩnh Nhiên. Bởi vì ánh mặt trời rất chói chang, anh ta đeo kính râm, mắt kính là phản chiếu bóng núi non đang chuyển động, phối hợp với nụ cười của anh ta, khiến cho Lạnh Tư Tình không thể mở miệng từ tuyệt. Lạnh Tư Tình gật gật đầu đứng dậy, không biết anh ta chọn chỗ nào để chụp chung, nhưng vì để phối hợp với cách ăn mặc của anh ta, Lạnh Tư Tình cũng lấy kính râm từ trong túi ra đeo vào, cảm giác phóng khoáng nhưng thực sự là rất tương đối. Thời Tĩnh Nhiên gọi Hồ Đẹp Trai ở bên cạnh đang không ngừng chụp ảnh. Đương nhiên ống kính của Hồ Đẹp Trai đều là ngắm vào Tô Thân Thả. Hồ Đẹp Trai giúp một chút, chụp cho tôi và Lãnh Tiểu Thư một kiểu. Được. Hồ Đẹp Trai chụp ảnh rất hưng phấn, lúc chạy tới miệng còn hít sáo. Vừa đứng lại, anh ta liền hướng ống kính ngắm vào Lãnh Tử Tình đang kề vai với Thời Kính Nhiên. Ấy, chờ một chút. Thời Kính Nhiên đột nhiên giơ tay ra chắn trước ống kính. Hồ Đẹp Trai vừa mới bày ra tư thế chuyên nghiệp thì bị anh ta ngăn lại, thiếu chút nữa không kịp dừng lại. Hắn tức giận nói, làm cái gì vậy, chút nữa thì hỏng mất một kiểu, tay của anh có thể bỏ xuống được không? Ha ha, Thời Kính Nhiên căn bản là không để ý đến cái gọi là nhiếp ảnh chuyên nghiệp của hắn, mà đưa cho hắn máy ảnh trong tay mình. Dùng máy ảnh của tôi. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.